Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Lôi Đạo cùng Khánh Nguyên Lão Đạo đều quay trở về Phù Vân Tiêu Cục. Trên đường đi, Khánh Nguyên Lão Đạo không có nói một câu, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ bi thương tại tâm chết, âm u đầy tử khí. Đến Khánh Nguyên Lão Đạo cái tuổi này, chỉ sợ hiện tại đã nghĩ chết rồi, chỉ là còn có đối Mã Nguyên cừu hận đang chống đỡ hắn. Lôi Đạo không có thuyết phục, chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Hắn nghĩ biết Khánh Nguyên Lão Đạo trên người hết thảy. Trong phòng chỉ còn lại có Lôi Đạo cùng Khánh Nguyên Lão Đạo. Liền liền Chu Long đều rời đi, Lôi Đạo cũng không có thúc giục. Chỉnh gian phòng ốc bên trong đều xa vào đến yên tĩnh ở trong. Thật lâu, Khánh Nguyên Lão Đạo mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. 20 năm trước, Lão Đạo cũng là một tên võ giả, mà lại, Lão Đạo cũng đạt đến ngoại công đỉnh phong. Lôi Đạo con mắt đột nhiên ngưng tụ, ngoại công đỉnh phong, Lão Đạo này lại có thể là ngoại công cường giả tối đỉnh. Nhưng bây giờ Lôi Đạo có thể một chút cũng nhìn không ra Khánh Nguyên Lão Đạo là ngoại công cường giả tối đỉnh, đối phương khí huyết suy bại, trên thân khí tức cũng không mạnh mẽ lắm, thế nào lại là ngoại công đỉnh phong? Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương bây giờ đã gần 70, tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Quyền sợ trẻ trung, nói liền là Khánh Nguyên Lão Đạo loại tình huống này, tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại, tự nhiên không còn năm đó chi dũng. Rất nhiều võ sư đều sẽ bồi dưỡng đệ tử, kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn lão không đánh nổi, thực lực kém xa trước đây. Bồi dưỡng được đệ tử trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy, hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ, có thể thay bọn hắn đối phó một chút giang hồ khiêu chiến. Không tới không cắt đứt Khánh Nguyên Lão Đạo, Khánh Nguyên Lão Đạo lại tiếp tục tự diễu giống như nói. Ngoại công đỉnh phong a, Lôi Đạo, ngươi bây giờ cũng đạt tới ngoại công đỉnh phong, nhất nghĩ cái gì? Đương nhiên là rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Đạo cơ hồ không chần chờ chút nào, nói thẳng, hoàn toàn chính xác, Lôi Đạo hiện tại muốn nhất liền là có thể rèn luyện nội phủ võ công. Dĩ nhiên, hắn là bởi vì cần chữa cho tốt ho lao, nhưng coi như không có ho lao, đến ngoại công đỉnh phong, cấp thiết nhất cũng là cần rèn luyện nội phủ võ công. Tỷ như Sơn Quân, Lôi Đạo vẻn vẹn chỉ là dùng 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, cùng với một khối to lớn bánh vẽ, liền triệt để đã thu phục được Sơn Quân. Đủ thấy Sơn Quân đối với rèn luyện nội phủ võ công đến cỡ nào bức thiết. Chỉ có chiếm được rèn luyện nội phủ võ công, mới có thể trong ngoài một thể. Từ đó đạp vào chân chính ngoại công cực hạn, nâng cao một bước, Khánh Nguyên Lão Đạo cũng nhẹ gật đầu. Không sai, liền là rèn luyện nội phủ võ công. Lúc trước Lão Đạo tại 30 tuổi liền trở thành ngoại công đỉnh phong. Cũng tự hỏi có một ít thiên phú, sau này lại nghĩ hết biện pháp. Qua gần 20 năm, nhưng như cũ vô phương càng tiến một bước. Lão Đạo không cam tâm cứ như vậy bị vây chết tại ngoại công cảnh giới đỉnh cao bên trên. Thế là, Lão Đạo quyết định ra ngoài. Sau này, Lão Đạo ngẫu nhiên bên trong cùng Mã Nguyên kết bạn. Cái kia Mã Nguyên lúc trước tuổi tác cũng vẫn chưa tới 30 tuổi. Nhưng một thân thực lực lại không thể coi thường. Đã đến gần vô hạn ngoại công đỉnh phong, mà lại cùng Lão Đạo rất hợp duyên. Hai người chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ, ngược lại kết thành bạn vong niên. Lão Đạo không nghĩ tới, đây là Lão Đạo cả đời sai lầm lớn nhất. Có lẽ là chúng ta vận khí tốt, chúng ta tìm được 300 năm trước danh chấn thiên hạ Trích Hoa cư sĩ lưu lại một chỗ di tích. Trích Hoa cư sĩ chính là bao trùm tại ngoại công cực hạn phía trên, đã đi về tông sư chi cảnh. Hắn lưu lại di tích, nhất định có rèn luyện nội phủ võ công. Lão Đạo cùng Mã Nguyên thiên tân vạn khổ, tìm được di tích bên trong, hết thảy đạt được 3 món đồ, một môn rèn luyện nội phủ võ công, một môn luyện khí khí công, cùng với một bộ dược tề phương pháp phối chế. Lão đạo lúc trước vui mừng quá đỗi, nguyên bản định lấy cùng Mã Nguyên cùng một chỗ chia sẻ những vật này. Hắc hắc, ai có thể nghĩ tới, cái kia Mã Nguyên lòng lang dạ thú, thế mà suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy lão đạo sẽ bên ngoài công đỉnh phong thực lực, cưỡng ép cướp đoạt những vật này, đem chiếm thành của mình. Thế là, Mã Nguyên lợi dụng tín nhiệm của ta, hạ độc để cho ta trọng thương. Hắc hắc, lão đạo cũng không phải ăn chay, mặc dù chúng độc cũng phải phản công. Sau cùng, lão đạo cướp đi tấm kia dược tề phương pháp phối chế, cùng với nửa sách khí công, Mã Nguyên thì cướp đi rèn luyện nội phủ võ công, cùng với mặt khác nửa sách khí công. Lão đạo may mắn không có chết, nhưng Mã Nguyên đạt được rèn luyện nội phủ võ công về sau, dốc lòng luyện tập, thực lực đại tiến, ta lại bởi vì trúng độc, hấp hối, coi như thương lành, cũng không cách nào khôi phục ngoại công đỉnh phong thực lực. Bởi vậy một mực bị Mã Nguyên truy sát, chỉ có thể trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn đến Liễu gia. Sau này, ta gặp được Vân Nương, lão đạo thật không nghĩ tới, Vân Nương sẽ coi trọng ta như thế một cái lão già nát rượu. Ban đầu lão đạo muốn mang lấy Vân Nương cùng đi, chỉ là Mã Nguyên phát hiện tung tích của ta, biết ta tại Liễu gia, vì không liên lụy Vân Nương, ta chỉ có thể một thân một mình rời đi. Liễu gia đối ngoại thì tuyên bố là đem lão đạo đuổi. Ha ha ha, là lão đạo có lỗi với Vân Nương, nhưng cuối cùng, kẻ cầm đầu là Mã Nguyên. Mã Nguyên những năm này một mực tại tìm ta, hiện tại càng đem Vân Nương nữ nhi mang đi. Hắn là nghĩ bức ta xuất hiện, tốt đến cái kia nửa sách khí công cùng với kéo dài tuổi thọ dược tề. Lôi đạo, ngươi có khả năng đem ta giao ra, nói không chừng Mã Nguyên sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng lão đạo xuất hiện ở Vân Châu Thành, chỉ sợ Mã Nguyên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn sẽ thà giết lầm chớ không tha lầm. Ngươi cùng với toàn bộ Lôi gia bảo, thậm chí đều sẽ bị liên lụy. Khánh Nguyên lão đạo nói xong, tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lôi đạo. Này chút liền là Khánh Nguyên lão đạo trên người bí mật. Nhưng biết bí mật này chưa hẳn là chuyện tốt. Tỷ như hiện tại, Khánh Nguyên lão đạo liền ném ra một vấn đề khó cho Lôi đạo lựa chọn. Đến cùng là đem Khánh Nguyên lão đạo giao cho Mã Nguyên, vẫn là bang Khánh Nguyên lão đạo đối phó Mã Nguyên. Cái kia Mã Nguyên, Lôi đạo rất rõ ràng, thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, tại Cự Liễu quốc, có thể xưng quyền thế thao thiên, mà lại căn cứ Khánh Nguyên lão đạo lời giải thích, Mã Nguyên đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Không hề nghi ngờ, đã nhiều năm như vậy, Mã Nguyên nhất định đã trong ngoài một thể, thành tựu ngoại công cực hạn cường giả. Ngoại công cực hạn, vậy cũng không so ngoại công đỉnh phong. Mặc dù Lôi đạo chưa bao giờ gặp ngoại công cực hạn cường giả, nhưng dùng hắn hiện tại đối võ công lý giải, kỳ thật đã có khả năng phỏng đoán một ít. Võ giả một khi đạt đến ngoại công cực hạn, trong ngoài một thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đem không còn nhược điểm, cho đến lúc đó mới thật sự là nhân thể cực hạn. Thiên quân vạn mã ở trong, có thể tung hoành tan tác, không đâu địch nổi, xa so với ngoại công đỉnh phong đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Muốn đối phó như thế một tôn đại cao thủ, mà lại quyền thế thao thiên, cái này đích xác là một cái hết sức lựa chọn khó khăn. Bất quá, Lôi đạo không do dự bao lâu, hắn lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, lão đạo, ngươi cũng không cần thăm dò, ta không phải Mã Nguyên, ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Dưỡng sinh công, hẳn là ngươi lấy được cái kia nửa sách khí công a. Lôi đạo đã đoán được, này dưỡng sinh công cũng không đơn giản, lúc trước có thể tính là hiểu Lôi đạo khẩn cấp, nhường Lôi đạo ho lao hóa giải rất nhiều.